Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1308: Chữa trị nghi thức. Chương 25: Chữa trị nghi thức. Trương Hằng tại bị hỏa diễm đốt tới trong nháy mắt bản năng nhưng là nhảy ra ma pháp trận. Bất quá ngay tại cùng thời khắc đó, bên tai của hắn cũng truyền tới Isis thanh âm. Đừng, dừng một chút. Isis lại tiếp lấy bổ sung nói, đây là ma pháp hỏa diễm, cũng sẽ không tổn thương thân thể của chúng ta. Chỉ cần buông lỏng tỉnh thần, truyền tống trận tự nhiên sẽ mang bọn ta tiến về mục đích. Trương Hằng nghe vậy đưa tay tiếp xúc một chút trước người một đám lửa. Quả nhiên làn da cũng không có bất kỳ cái gì bị đốt bị thương vết tích. Trên thực tế bàn tay của hắn trực tiếp xuyên qua đoàn kia hỏa diễm. Thế là về sau Trương Hằng dựa theo Isis nói tới buông lỏng tinh thần của mình. Sau một khắc, một cỗ có chút quen thuộc choáng váng cảm giác xông lên đầu của hắn. Trương Hằng cũng nhắm mắt lại, chờ hắn lại mở mắt ra, phát hiện mình cùng Isis đang đứng tại một tòa bãi đỗ xe. Isis mắt nhìn tay trái bên cạnh bệnh viện cao ốc, lắc đầu, rất lâu không cần, thế mà sai lầm có hơn 500 mét, mà đổi thành một bên Trương Hằng lại nói, mỗi vòng trò chơi bắt đầu trước truyền tống là ngươi thiết kế. Ngươi phát hiện, không sai, các ngươi trò chơi ta cũng tham dự khai phát, không chỉ là ta. Cơ hồ tất cả thần minh đều tham dự khai phát, phụ trách trong đó cái nào đó bộ phận. Đây cũng là vì cái gì trận này trò chơi như thế mê người cùng không thể tưởng tượng nổi nguyên nhân. Liên quan tới thời gian bộ phận liền là sau lưng người Kronos phụ trách. Isis nói đến đây tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại là đột nhiên ngậm miệng lại. Bất quá đã muộn một bước, Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. Hỏi nói, ngươi, cùng Kronos nhận biết, đại danh đỉnh đỉnh thời gian chi thần, Orpheus dạy chỗ sùng bái tối cao thần Kronos. Chúng ta mặc dù không phải cùng một thần hệ, nhưng là ta đương nhiên cũng đã được nghe nói tên của hắn. Mà lại đại khái 600 năm trước chúng ta từng có gặp mặt một lần. Bất quá ta cùng hắn ở giữa không thế nào quen. Trương Hằng nghe vậy cũng không tiếp tục hỏi tiếp. Chủ động nhận lấy Isis trong tay con kia dương hành lý. Hai người hướng về bệnh viện cao ốc đi đến. Phiền Mỹ Nam đến chính là toàn thế giới không có mấy người qua được hiếm thấy bệnh. Cho nên dù chỉ là có năng lực giúp nàng khống chế bệnh tình tiến triển bác sĩ cũng không nhiều. Lại thêm còn muốn có tương ứng trị liệu thiết bị. Lựa chọn của nàng cũng rất có hạn. Rời đi nhà trên bệnh viện sau liền chuyển đến nơi này. Mặt khác còn đổi cái danh tự cùng thân phận. Phiền Mỹ Nam biết nếu có người thật sự hiểu rõ tình huống của nàng thuận đi tìm đến cũng rất bình thường, nhưng là cũng may Loki đã bị Trương Hằng cho xử lý. Mà nàng nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là người chơi, chỉ là cái hắc hộ bị Loki nghĩ biện pháp đưa vào trong trò chơi, cho nên lần này bị tiết lộ người chơi trong tin tức cũng không có nàng. Trên thực tế tại kinh lịch Yomungander sự kiện sau nàng tựa như là bị thế giới cho quên lãng đồng. Dạng, không có người lại đánh qua chủ ý của nàng, mà ngoại trừ Trương Hằng bên ngoài, cũng không có cái gì người sẽ liên lạc lại qua nàng. Phiền Mỹ Nam hiện tại mỗi ngày chủ yếu nhất sự tình liền là chờ xê hết. Mặc dù vẻn vẹn hơn một tháng không thấy, nhưng là thân thể của nàng gầy gò đến lại lợi hại hơn. Cơ hồ đã là da bọc xương. Trương Hằng thấy được nàng thời điểm nàng chính nằm ở trên giường đi ngủ. Thân thể co lại thành một đoàn, tựa như là ven đường chó lang thang đồng dạng. Trên MU bàn tay hiện đầy lít nhít lỗ kim. Mà tại nàng bên gối, còn có một bản mễ kỳ album Hẹn Nhau Thứ Ba. Quyển sách này là tác giả hồi ức lão sư của mình. Tại trước khi lâm chung 14 tuần lễ mỗi tuần 2 là hắn cuối cùng trên triết học khóa. Nàng liền là ngươi muốn ta giúp ngươi cứu người bạn kia sao? Isis hỏi, nàng cùng Trương Hằng hiện tại đang đứng tại Phiền Mỹ Nam phòng bệnh bên ngoài. xuyên thấu qua pha lê nhìn xem bên trong phiền Mỹ Nam. Đúng thế, Trương Hằng nói, vậy ngươi muốn trước đi vào cùng nàng chào hỏi sao? Không cần, ngươi trực tiếp động thủ chữa trị nàng liền tốt. Vì cái gì? Nếu như nàng biết ngươi vì cứu nàng nguyện ý mạo hiểm bắt lấy xét, chắc hẳn đối ngươi nhất định sẽ cực kỳ cảm kích đi. Các ngươi là quan hệ như thế nào? Người yêu sao? Isis hiếu kỳ nói. Không, ta nói qua, chỉ là một người bạn bình thường. Trương Hằng thản nhiên nói. Chỉ là bằng hữu bình thường ngươi cũng nguyện ý làm đến bước này. Vậy ta muốn biết ngươi còn thiếu bằng hữu à? Isis giống như là muốn từ Trương Hằng trong mắt nhìn ra cái gì đến, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể không từ bỏ. Ngươi không phải đang đuổi thời gian sao? Vì cái gì còn chưa động thủ? Ngươi càng sớm xong việc, ta cũng có thể càng sớm giúp ngươi đi giết xét. Trên người nàng bệnh ta có thể trị, mặc dù phải tốn điểm công phu. Ta cần trước là chữa trị nghi thức chuẩn bị, đại khái 20 phút đi. Ngươi đã không có ý định đi vào ngay tại ngoài cửa bảo vệ tốt đi. Yên tâm, ta sẽ không đánh thức nàng. Không đến hừng đông hẳn là có thể hoàn thành nghi thức. Nàng thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá nàng hiện tại thể cốt rất yếu. Cho dù ta chữa khỏi bệnh của nàng, muốn hồi phục đến bình thường người thân thể tố chất còn cần chính nàng làm khôi phục huấn luyện. Thời gian dài bao nhiêu ta liền không thể xác định. Phải nói ta cũng nói rồi, nếu như không có vấn đề lời nói, chúng ta liền ký kết khế ước đi. Isis nói xong liền mở ra túi du lịch, từ bên trong lấy ra một trương giấy da trâu cùng một con bút lông chim. Nàng dùng ngòi bút đâm rách da thịt của mình, hút một ít huyết dịch ra, ở phía trên cà cà viết xuống mấy dòng chữ, về sau đem giấy da trâu cùng bút lông chim đưa cho Trương Hằng. Nhìn qua không có vấn đề, sau ngươi bên phải góc dưới ký lên tên của mình là được. Thuận tiện nhắc nhở một câu, phần của ta khế ước hiệu lực còn tại con kia nhỏ mị ma cùng ngươi ký kết đồ vật phía trên. Nếu như ta cứu được bằng hữu của ngươi, nhưng là ngươi lại không có thể đúng hẹn giết chết xét, thân thể của ngươi sẽ trong vòng một tháng cấp tốc già yếu tử vong. Trương Hằng nghe vậy cũng không nói gì, tiếp nhận khế ước nhìn thoáng qua, liền học Isis dùng bút lông chim hấp thu một chút mình huyết dịch, ký xuống danh tự, về sau đem giấy da trâu cùng bút lông chim đưa trả lại cho Isis. Cực kỳ tốt, Isis cất ký giấy bút, hài lòng nói, nhìn đến chúng ta đã đạt thành chung nhận thức, ta cái này giúp ngươi cứu người, nhớ kỹ, nghi thức tiến hành trong lúc đó nhất thiết phải giúp ta bảo vệ tốt môn, liền xem như trực ban y tá cũng không cần bỏ vào đến. Không có vấn đề, Isis đạt được trả lời, chắc chắn bước nhỏ hướng trong phòng bệnh thả ra một cái mê man ma pháp, bảo đảm phiền Mỹ Nam không hồi tỉnh đến. Về sau dẫn theo dương hành lý đi vào, Trương Hằng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy Isis mở ra dương hành lý, từ bên trong lấy ra một thanh hoa sen quyền trượng, còn có nàng an nhưng, đem này chuỗi an nhưng dây chuyền đeo ở phiền Mỹ Nam trên cổ. Mà ngay sau đó nàng lại từ trong dương lấy ra một viên không biết là sinh vật gì trái tim, lớn nhỏ tại nhân loại trái tim chừng gấp 2. Isis đem trái tim kia đặt ở phiền Mỹ Nam dưới giường. Đồng dạng bị nàng đặt ở dưới giường còn có một túi cốc tuệ cùng một cái nhánh cây. Trương Hằng không có lại nhìn tiếp, hắn ở bên cạnh tìm chỗ ngồi ghế dựa ngồi xuống. Isis ở bên trong trọn vẹn dày vò có 2 giờ, trong lúc đó còn có quỷ dị lục sắc quang mang hiện lên, hấp dẫn trực ban sau đài tên kia tiểu hộ sĩ. Trương Hằng cũng không thể không để vất vả trực nửa đêm tiểu hộ sĩ trước tiến vào mộng đẹp thư giãn một tí. Sau 2 giờ, phòng bệnh cửa lớn lần nữa mở ra, từ bên trong đi ra một mặt ủ rũ Isis. Quá trình so ta tưởng tượng bên trong muốn phiền toái một chút, nhưng là thân thể của nàng hiện tại đã không có vấn đề. Hết chương.